Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1889, chương 1885, đăng phong lực lượng. Dịch Thiên Vân đi theo đăng phong một khối tiến về giác tỉnh trong tế đàn. Cái này giác tỉnh tế đàn so với lôi ảnh cung điện tế đàn cũng mạnh hơn mấy phần tương đối. Lôi ảnh trong cung điện liền thô giáp rất nhiều, không có bên này như vậy cẩn thận, trên đại thể hiệu quả đều không khác mấy, đều có thể giác tỉnh, bất quá vẫn là có một chút khác biệt, tỉ như nơi này năng lượng sung túc, có biên độ nhỏ hiệu quả, tăng lên cảm ứng tầng cao hơn tinh thần pháp tướng hiệu quả, chỉ là điểm này cũng đã là vung lôi ảnh cung điện mấy con phố chủ yếu là bọn hắn cho rằng hạ giới đi lên tinh đồ. Không có khả năng có cái gì cao cấp tinh thần pháp tướng. Cho nên giác tỉnh tế đàn liền sẽ thành lập đến tương đối kém kình một điểm, đến bên trên thử một chút đi. Dịch Thiên Vân ra hiệu đăng phong đi lên giác tỉnh tinh thần pháp tướng. Tốt, đăng phong điểm mạnh một cái đầu. Nắm chặt nắm đấm nhấc chân đi về phía trước. Trong nội tâm nhiều mấy phần khẩn trương cùng tâm thần bất định, hắn một mực rất khát vọng tiến về thu hoạch được tinh thần pháp tướng. Bây giờ chuẩn bị có thể thu được, lại là bắt đầu khẩn trương, hắn lo lắng chính mình thật không có cách nào giác tỉnh tinh thần pháp tướng, cũng lo lắng chính mình mới cấp một tinh thần pháp tướng cho tới nay. Hắn đều cảm thấy chính mình rất ưu tú, nhưng đến giờ phút này, lại là dừng lại hắn do dự. Trước đó như thế bức thiết, bây giờ lại là do dự, chủ yếu là cảm ứng được bốn phía ánh mắt. Ngoại trừ nô lệ tinh đồ bên ngoài, còn có còn lại bản thổ tu luyện giả tại phụ cận đi lại. Giác tỉnh tế đàn ngay tại ký tinh thành khu vực trung tâm, bởi vậy lui tới bản thổ tu luyện giả còn có thể nhìn thấy, tuy nói bọn hắn chiếm lĩnh ký tinh thành, nhưng cũng không có hạn chế quá nhiều người hoạt động, chỉ là hạn chế bọn hắn không thể ra khỏi thành mà thôi, bởi vậy bọn hắn có chút oán khí, chỉ có thể chịu đựng bốn phía đi lại. Nhìn bốn phía tình huống bây giờ, nhìn thấy đăng phong chuẩn bị tiến về giác tỉnh tinh thần pháp tướng, trong mắt đều lộ ra chế giễu ánh mắt đến. Cảm thấy đăng phong không có khả năng thu hoạch được đẳng cấp cao tinh thần pháp tướng, tại những ánh mắt này dưới, để đăng phong càng là do dự. Đăng phong, trước người loại kia san bằng thái cổ thánh cung khí thế đâu cho tới bây giờ? Tại cái kia khai nguyên thần vực bên trong, đều một mực truyền sự tích của ngươi. Từng cái kính nể là ngươi dũng cảm tiến tới khí thế. Dịch Thiên Vân ở sau lưng trầm giọng nói, nếu như liền kẹt ở chỗ này dừng lại, chỉ có thể nói thời gian lâu dài, người cũng quên lúc trước chính mình. Đăng phong không có xoay đầu nhìn đằng sau, mà là ngẩng đầu nhìn trước, song đồng chỗ sâu lóe ra tinh mang, một cỗ bá khí từ đáy mắt chỗ sâu tuôn ra, rửa sạch những năm gần đây ẩn nhẫn quá nhiều năm. Cứ thế với hắn thiếu đi mới đầu cái kia phần dũng cảm tiến tới khí thế, bây giờ bị Dịch Thiên Vân nhấc lên, chôn ở hắn chỗ sâu bá khí lần nữa phóng thích mà ra. Không tệ, ta chính là khai nguyên thế giới vị thứ nhất thần đế, cho dù ở chỗ này chẳng đáng là gì, chí ít ta chưa từng có e ngại qua, dù là ta không có giác tỉnh tinh thần pháp tướng, ta tin tưởng chính mình như cũ có thể đặt chân tại nơi này. Đăng phong nắm chặt nắm đấm. Lúc này hắn không còn mê mang, nhấc chân liền hướng giác tỉnh tế đàn bên trên đi đến, hắn nhất cước bước vào, lập tức dẫn động giác tỉnh tế đàn lực lượng tới. Giây lát giữa hào quang ngút trời mà lên, xuyên thẳng cái kia tinh thần trong hải dương, quang mang này như là một thanh lợi kiếm, một thanh xuyên qua nhập trong đó, liên tục xông phá hai cái tinh thần khu vực. Một hơi liền tiến vào tam cấp tinh thần trong khu vực, lập tức bốn phía tu luyện giả nhìn ngây người. Một hơi liền cho vọt tới tam cấp tinh thần khu vực, mang ý nghĩa hắn làm sao kém đều có tam cấp tinh thần pháp tướng, nhưng đây hết thảy đều không kết thúc. Cương mãnh vô cùng quang mang, lần nữa hướng phía trước rất gần, lần nữa xông phá đến tứ cấp tinh thần trong khu vực, tuy nhiên còn không có đình chỉ. Bài trừ hết thảy quang mang, tiếp tục hướng phía trước xuyên qua đi lên, cuối cùng vọt tới ngũ cấp tinh thần trong khu vực lúc mới trở nên cực kỳ chậm chạp, khó mà hướng phía trước tiếp tục rất gần ngũ cấp tinh thần pháp tướng. Đăng Phong lựa chọn một cái không tệ tinh thần pháp tướng, đồng thời để hắn dừng lại tại ngũ cấp tinh thần pháp tướng tầng thứ bên trong. Một cái cực kỳ thiên tài tầng thứ không nói nghiền ép hết thảy. Chí ít ở trên trời cực tổ địa bên trong, sợ là chỉ có thiên cực tinh quân mới có thể so sánh ngũ cấp tinh thần pháp tướng. Những này đê tiện thổ dân, vậy mà lại có ngũ cấp tinh thần pháp tướng. Điều đó không có khả năng a, điều đó không có khả năng, chẳng phải là đại biểu cho hắn đã đạt tới thiên cực tinh quân tầng thứ, như vậy mạng sống thấp hèn. Sẽ có mệnh như vậy, tinh thần pháp tướng nhất định là xảy ra vấn đề, bọn hắn cũng không chịu thừa. Nhận sự thật trước mắt, ngũ cấp tinh thần pháp tướng toàn bộ thiên cực tổ địa bên trong vẫn là có mấy vị, tuy nhiên đều là thiên cực tinh quân cấp bậc. Hoặc là đúng vậy, cấp bậc đại trưởng lão, bọn họ đều là ngũ cấp tinh thần pháp tướng tầng thứ đến tại lục cấp tinh thần pháp tướng. Đó là rất khó khăn thu được, chỉ ít nơi này là không có một vị, bằng không bọn hắn liền sẽ không giống như là như bị điên tới lôi kéo Dịch Thiên Vân độc hữu tinh thần pháp tướng so với lục cấp tinh thần pháp tướng càng thêm kinh người, tuy nhiên cũng không thể nói cả hai giữa chênh lệch cực kỳ kinh người. Cả hai giữa lại xem như đặt song song tồn tại, nhưng lại có chút chênh lệch, lục cấp tinh thần pháp tướng rất mạnh, rất kinh người, không thể nói cả hai giữa không có cách nào so sánh. Như cũ có thể có lục cấp tinh thần pháp tướng treo lên đánh độc hữu tinh thần pháp tướng, tình huống hết thảy nhìn độ phù hợp, nhìn tự thân lợi dụng hiệu quả độc hữu tinh thần pháp tướng ưu thế rất lớn. Tỷ như độc nhất vô nhị liền là rất lớn ưu thế, không có nói hùa năng lực độc nhất vô nhị là rất mạnh, không đại biểu tuyệt đối vô địch. Cái này cùng tự sáng tạo võ học là độc nhất vô nhị, cũng không đại biểu so với những cái kia truyền thừa vạn năm võ học liền ưu tú bao nhiêu. Hết thảy đều nhìn mình tiềm lực, còn có nhìn tương lai tình huống, chỉ là dựa theo khả tạo tính mà nói, đích thật là độc hữu tinh thần pháp tướng còn mạnh hơn nhiều. Bá, Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái, những cái kia ầm ĩ người đi đường liền bị hắn một bàn tay cho đập thành bánh thịt. Đối với loại này loạn tước lưỡi căn, hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua. Có câu nói gọi là họa là từ ở miệng mà ra, đã nói ra liền muốn tiếp nhận cái giá tương ứng. Ngũ cấp tinh thần pháp tướng thực là không tồi. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới Đăng Phong có thể thu được ngũ cấp tinh thần pháp tướng. Hắn lúc đầu coi là có thể thu được tam cấp tinh thần pháp tướng mà thôi. Hiện tại xem ra hắn dự đoán sai lầm. Sau một lát, Đăng Phong từ giác tỉnh trong tế đàn đi tới, hăng hái, ngũ cấp tinh thần pháp tướng, không tệ. Đăng Phong nhếch miệng cười một tiếng, xem ra ta vẫn có chút thiên phú. Đây không phải là khẳng định a, ngươi thế nhưng là khai nguyên thế giới vị thứ nhất thần đế, có thể trước hết nhất tu luyện thành thần đế, đủ để chứng minh bản lãnh của ngươi mạnh bao nhiêu. Dịch Thiên Vân cười cười, đúng vậy a, chỉ là nô lệ này dấu ấn vẫn là không có bài trừ. Đăng Phong lắc lắc đầu, khổ sở nhất vẫn là tại điểm này. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, nếu là hắn thất bại, Đăng Phong chắc chắn sẽ không chết, ngũ cấp tinh thần pháp tướng sẽ bị lợi dụng mạnh như vậy thiên phú, làm sao lại để Đăng Phong chết đâu. Vào lúc này, trong cơ thể hắn ngũ sắc đế vương long hơi nhảy lên một chút, tựa hồ lên điểm phản ứng. A, ngũ sắc đế vương long có chút phản ứng, chẳng lẽ có thể bài trừ nô lệ dấu ấn. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng lên, nói không chính xác, thật đúng là có thể. Tấu chương xong, cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10, cầu nguyệt phiếu.